Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, mới bố cục. Bị chính mình lão bản đùa nghịch hơn chút phía dưới. Nancy Breer chỉ có thể mắt trợn trắng. Suy nghĩ một chút loại chuyện này. Rốt cuộc liên lụy quá nhiều. Nam nhân xác thực rất không có khả năng cùng nàng thẳng thắn. Chỉ đành phải nói, tốt a. Lão bản, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự. Simon gật đầu, cũng không có tiếp tục nói trêu chọc cười. Lần nữa cúi đầu ngắm mắt trong tay Diablo tiêu thụ bảng báo cáo. Nói ra, bài nguyệt lượng tiêu thụ 2,1 triệu phần. Đây là một phần vô cùng kinh diễm thành tích. Tổng lượng tiêu thụ đạt tới 10 triệu có thể mong đợi. Bất quá, người khẳng định cũng có chỗ chú ý. Lần này 2,1 triệu. Đường trên lượng tiêu thụ chiếm cứ 1,4 triệu. Offline chỉ còn lại có 700 ngàn. Cho nên, ta muốn nói là, Daenerys Entertainment có thể mở xây chính mình tuyến phía trên trò chơi khu mua sắm. Nancy, Breer nghe vậy. Lần nữa, trừng to mắt. Lão bản, vấn đề này ta thế nhưng là cùng ngươi đề cập qua 1 triệu lần. Ngươi hôm nay làm sao đồng ý? Trước kia là thời cơ không đúng. Nảy sinh giai đoạn chúng ta cần đem tư nguyên tập trung đến Ygritte trên thân. Dạng này mới có thể trình độ lớn nhất bồi dưỡng người sử dụng đường trên tiêu phí thói quen. Hiện tại, vô luận là mạng lưới hoàn cảnh vẫn là tiêu phí thói quen đều đã vượt qua sơ bộ thành thời kỳ dài. Thì coi như chúng ta không làm, cũng khẳng định sẽ xuất hiện hắn công ty. Cùng dạng này, còn không bằng chính chúng ta cùng chính mình cạnh tranh. Nancy gà con mổ thóc giống như liên tục điểm vài cái đầu, giống như lo lắng Simon hội đổi ý. Bất quá ngay sau đó lại hỏi, lão bản, người cùng Ygritte bên kia thảo luận qua sao? Đương nhiên, Nancy nhớ tới cái gì, vẫn không có quay chung quanh cái đề tài này tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu thảo luận, mà chính là nhịn không được hỏi, lão bản, đây có phải hay không là mang ý nghĩa lần này phản lũng đoạn điều tra, ân, người dự định chủ động đối Ygritte tiến hành chia tách. Simon đánh giá đối diện Nancy giống nhau lúc trước ngây thơ khuôn mặt. Người không cảm thấy mình lòng hiếu kỳ quá mạnh sao? Nancy cong lên khóe miệng. Nhìn đến, ta đoán đúng. Không, người đoán sai. Simon lắc đầu. Ygritte hiện tại ưu thế cường đại như vậy, ta có thể sẽ không làm nhượng bộ. Nancy hơi bĩu môi. Lão bản, có người hay không nói qua? Người rất dối trá. Trước mấy ngày Jenny còn như thế nói ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, không cho phép lạc đề. Simon chuyển lại đề tài. Nói ra, người phải hiểu được. Nancy, đây không phải một chuyện dễ dàng. Ta cho người thời gian 2 năm. Đem sự kiện này làm tốt. Đối với EA khu mua sắm, chúng ta thì định ra cái tên này a. EA khu mua sắm, không chỉ có muốn chỉ phát hành Daenerys Entertainment dưới cờ từ sinh trò chơi, còn cần dẫn vào hắn công ty trò chơi tiến vào chúng ta bình đài. Mặt khác, ta cũng không hy vọng nhìn đến ngươi bên này cùng Ygritte trò chơi khu mua sắm tiến hành ác ý giá, cả cạnh tranh, bởi vì cái này không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến hai nhà công ty lợi ích, thậm chí hội tổn hại đến toàn bộ trò chơi sản nghiệp căn bản. Nancy nhất thời khổ phía dưới khuôn. Mặt, lão bản, vậy ngươi cũng quá khó xử ta nha. Simon không để ý người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành nhăn nhó. Nói ra, Daenerys cũng là có ưu thế. Không phải sao, theo đun hệ liệt bắt đầu ở tuyến sân đối chiến. Hạng kỹ thuật này là Ygritte bên kia không có. Online sân đối chiến. Thực chính là tham khảo trong trí nhớ bão tuyết năm 1997 đẩy ra chiến võng hệ thống. Bất quá, lần này, Ygritte theo trước đây ít năm đun hệ liệt trò chơi liền bắt đầu đẩy ra. Thu mua bão tuyết tiền thân Silic cùng thần kinh khóa phòng làm việc về sau. Hai bộ ma thú tranh bá Warcraft cùng lên cái nguyệt phát hành Diablo. Đều trực tiếp tiếp nhập online sân đối chiến. Thực Simon lúc đầu hy vọng có thể khai phát ra hoàn toàn game online. Nhưng mấy năm gần đây nếm thử, nếu như không tính toán tại Ygritte bình đài online vui vẻ nông trường cùng nông trại vui vẻ, hai khoản hiện tượng cấp nghỉ dưỡng trò chơi lời nói, hắn cũng không tính là quá thành công. Ngược lại là online sân đối chiến, càng ngày càng chịu đến người sử dụng hoan nghênh. Phát triển đến bây giờ, không chỉ là Dune hệ liệt, mà thú tranh bá Warcraft hệ liệt những thứ này tức thời chiến lược trò chơi. Bao quát trước đây EA công ty vốn là am hiểu nhất thể dục trò chơi. Cùng với một số nhân vật đóng vai trò chơi, đều đẩy ra online nối mạng hình thức. Đây cũng là Daenerys Entertainment dưới cờ trò chơi nghiệp vụ lớn nhất ưu thế một hạng kỹ thuật. Nancy đương nhiên minh bạch chính mình trò chơi bộ môn ưu thế ở nơi nào. Nghe vậy nói, như vậy, lão bản, có thể hay không dạng này? Chúng ta online sân đối chiến khách hàng cổng, trực tiếp cải tạo VR khu mua sắm, mà không sử dụng AI trình duyệt sinh thái thả lưới trang hình thức. AI trình duyệt sinh thái hệ thống, có thể nói là e-grid đối Internet tiếp lời lũng đoạn căn bản. Những năm này, vì bảo đảm AI tiếp lời duy nhất tính, bảo đảm AI trình duyệt sinh thái hệ thống, e-grid thế nhưng là cùng rất nhiều khoa kỹ công ty đối chọi gay gắt. Nancy nói ra lời này, trên cơ bản thì không báo hy vọng quá lớn. Thế mà, lần nữa để cho nàng ngoài ý muốn là, Simon trực tiếp điểm gật đầu. Đó là cái không tệ chủ ý. Bất quá, website vẫn là muốn mở. Nancy hơi chút sững sờ dưới, nhịn không được nói, lão bản, ngươi, gần nhất có phải hay không chịu đến cái gì kích thích? Simon một mặt bình tĩnh lắc đầu, không có. Bất quá nữ nhân quả thật có chút nhiều. Trên giường quá mệt mỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt có vấn đề gì không? Vấn đề rất nhiều, vậy cũng chớ hỏi. Simon quả quyết cự tuyệt. Nói ra, nói tóm lại, người mục tiêu cũng là tại trong vòng 2 năm đem EA khu mua sắm làm. Trừ Daenerys Entertainment tự thân trò chơi, còn cần hấp dẫn phần ngoài khách hàng. E-grid bên kia hội vì chúng ta cung cấp tất yếu kỹ thuật cùng e-pay thanh toán tiếp lời các loại. Trao quyền, ta yêu cầu cũng rất đơn giản. Cùng e-grid khẳng định là muốn cạnh tranh, nhưng không thể ác tính cạnh tranh. Các người mục tiêu phải đặt ở chúng ta bên ngoài hắn tuyến phía trên trò chơi thương trên thành. Nancy nghiêm túc gật đầu, biểu thị ghi nhớ. Simon mắt nhìn bên cạnh mình bản ghi nhớ, lại nói, còn có. Tiếp đó, tiếp tục khuếch trương lớn thu mua cường độ. Chỉ cần là có tiềm lực phòng làm việc, đều có thể khởi xướng thu mua. Nancy nhất thời lại khác thường nghĩ. Lão bản, không cần thiết như vậy đi. Làm một cái điện ảnh đạo diễn. Người khẳng định biết, một cái người sáng tác có thể sáng tạo một hai bộ kinh điển liền đã rất khó được. Không có khả năng vĩnh viễn trường thanh. Thực trò chơi phòng làm việc càng là như vậy. Người có thể thích hợp cải biến thu mua hình thức, nhưng khuếch trương lớn thu mua cường độ sách lược không thay đổi. Simon kiên trì nói, Nancy, ta đương nhiên biết như lời ngươi nói vấn đề. Bất quá, chúng ta thu mua mục tiêu. Trên căn bản cũng không phải là những cái kia đoàn đội, mà chính là trò chơi sáng tạo. Lão bản, ta nhớ được ngươi trước kia giống như cũng đã nói, sáng tạo là giá rẻ nhất. Sáng tạo đương nhiên giá rẻ. Vấn đề là, đem sáng tạo biến thành trò chơi sự kiện này, cũng không giá rẻ, mà đem sáng tạo biến thành lôi cuốn trò chơi, tỷ lệ thì càng nhỏ hơn. Nancy, hiện giai đoạn trò chơi vẫn như cũ lấy 2D làm chủ. Nhưng người khẳng định đã phát hiện, 3D trò chơi xu thế càng ngày càng rõ ràng. So sánh 2D, người suy nghĩ một chút Pisco chế tác hoạt hình thành bản. Thì có thể biết, tương lai 3D trò chơi chế tác thành bản đem về nhanh chóng đề cao. Đến thời điểm, đem sáng tạo chuyển biến thành trò chơi, thành bản sẽ phi thường đắt đỏ. Lớn nhất bảo hộ sách lược cũng là chế tác phần tiếp theo. Không giống với điện ảnh, bởi vì diễn viên các loại nhân tố khắp nơi rất khó nhanh nhẹn tam bộ khúc ma chú. Trò chơi là có thể một mực chế tác đi xuống. Thậm chí một cái hệ liệt làm đến thứ 10 bộ thậm chí thứ 20 bộ cũng không phải là không có khả năng, tựa như Nhật Bản Super Mario. Cho nên, hiện tại là chúng ta lấy tương đối rẻ tiền giá cả thu thập lôi cuốn sáng tạo sau cùng thời cơ. Hoặc là không cần phải gọi sáng tạo, mà chính là Intel Lectern Property, IP, tựa như Denary Entertainment dưới cờ nắm giữ các loại bản quyền. Cho nên, người hiểu chưa? Nancy không phản bác nữa. Gật đầu nói, minh bạch, đây là chuyện thứ nhất. Simon lần nữa cúi đầu mắt nhìn chính mình bản ghi nhớ. Một lần nữa ngẩng đầu, nói ra, chuyện thứ hai, liên quan tới Blockbuster, không có gì bất ngờ xảy ra. Sony, Toshiba các loại công ty cuối năm liền đem chính thức đẩy ra DVD máy chiếu phim. Mấy năm gần đây Blockbuster đường trên vận doanh vô cùng thành công. Nhưng theo DVD thời đại đến, Blockbuster nếu như không muốn bị đào thải, đường trên vận doanh sách lược cũng cần tiến hành cải biến. Lão bản, ta cũng chú ý tới vấn đề này. Bất quá, so sánh băng ghi hình, DVD xuất hiện, khẳng định sẽ lại càng dễ đẩy mạnh đạo bản tràn lan. Simon nhớ tới Trung Quốc bên kia thực cũng là, dựa vào đạo bản dây chuyền sản nghiệp phía trên VCD sản nghiệp. Đương nhiên so Nancy còn có càng thấm thiết hơn trải nghiệm. Nói ra, đây là không thể tránh né. Bất quá, thì như năm đó băng ghi hình một dạng. Sơ kỳ cũng có người nghi ngờ băng ghi hình có thể sẽ tạo thành đạo bản tràn lan. Kết quả là hiện tại băng ghi hình đã đem Hollywood điện ảnh sản nghiệp quy mô tăng lên gấp đôi. Nhiều, đến mức DVD. Cũng giống như thế. Chúng ta không thể phạm phải mấy năm gần đây đĩa nhạc ngành nghề kiên quyết chống lại Internet sai. Lầm, bởi vậy muốn chủ động ôm ấp thậm chí khống chế loại này xu thế. Đã dạng này, lão bản, Blockbuster nên làm như thế nào? Rất đơn giản, tăng lớn đường trên nghiệp vụ bố cục cường độ. Tăng lớn Blockbuster hậu cần hệ thống kiến thiết. Mục tiêu cuối cùng nhất là từ bỏ thực thể trong điếm. Thực hiện hoàn toàn mạng lưới hóa vận doanh. Nancy không hiểu cảm giác mình có chút không thở nổi. Lão bản, có phải hay không quá cấp tiến? Người bây giờ liền có thể tiến hành một số khảo nghiệm. Simon không có trực tiếp trả lời. Mà chỉ nói, liên quan tới DVD gửi qua bưu điện khảo nghiệm. Không giống với Blockbuster hiện tại đường trên chọn món còn muốn đi chỉ định cửa hàng thu lấy. Băng ghi hình nửa đường trên hình thức. Lần này có thể một bước đúng chỗ, trực tiếp đưa đến người sử dụng trong nhà, đồng thời đồng dạng thông qua bưu kiện tiến hành thu về. Người biết, so sánh băng ghi hình, DVD CD gửi qua bưu điện thành bản là đầy đủ chèo chống loại này vận doanh hình thức. Thế nhưng là, lão bản, Blockbuster hiện tại thương nghiệp hình thức, ta cảm thấy đã vô cùng ưu tú. Bằng không Blockbuster trước mắt giá trị thị trường cũng sẽ không cao đến 37 tỷ đô la Mỹ. Nếu như, chúng ta chính mình không đào thải chính mình, Nancy, kết quả chỉ có thể bị người khác đào thải. Cho tới bây giờ đều là nữ cường nhân trạng thái người. Nhỏ bé nữ giám đốc điều hành vẻ mặt rốt cục lộ ra một số xoắn suýt. Cái này, rất thống khổ nha, Simon một bản nghiêm túc, tiền kỳ đau một chút. Về sau liền sẽ rất dễ chịu. Nancy nhất thời đỏ mặt. Trừng Simon liếc một chút. Lão bản, người cái dạng này sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị người khởi tố quấy rối. Người dự định khởi tố. Sao? Nancy ngừng lại. Sau đó đe dọa dùng sức nhi gật đầu. Tốt, không nói đùa. Simon tiếp tục nói. Thực DVD thậm chí Sony bọn họ ngay tại phát triển nghiên cứu cao thanh DVD. Vẫn như cũ chỉ là một cái quá độ. Blockbuster hình thái cuối cùng. Hẳn là phát trực tuyến. Hoàn toàn vứt bỏ băng ghi hình. DVD các loại thực thể hình thức. Thuần túy tiến hành mạng lưới phát trực tuyến phát ra. Cho nên, tương lai một ngày nào đó. Dựa theo ngươi thuyết pháp. Blockbuster nếu như không muốn bị đào thải. Còn phải lại thống khổ một lần. Nancy lần này không tiếp tục phối hợp lái xe. Mà chỉ nói, đã dạng này, lão bản, chúng ta là không phải cần phải toàn bộ bán đứt Blockbuster. Hiện tại giá cổ phiếu có chút cao. Không thích hợp, ta minh bạch, bất quá, ta ý tứ là, hiện tại bắt đầu chuẩn bị. Các loại tiếp xuống tới Internet bọt biển vỡ tan. Đã từng Blockbuster, theo Internet thời đại đến cấp tốc xuống dốc không phanh. Mà lần này, hoàn toàn là bởi vì thành công nửa đường trên hình thức phù hợp trước mắt Thụ Nhất Tư Bản Thị Trường Truy Phủng mới khoa học kỹ thuật khái niệm, bởi vậy giá trị thị trường cao đến 37 tỷ đô la Mỹ. Bất quá, Daenerys Entertainment đối Blockbuster cầm cổ, bởi vì những năm này một số đồng thời mua cùng cổ quyền khích lệ. Trước mắt đã theo lúc đầu 35% hạ xuống đến 28%. Tuy nhiên làm vì đệ nhất đại cổ đông, Daenerys Entertainment vẫn như cũ đối Blockbuster duy trì cường lực khống chế. Nhưng cuối cùng liền tuyệt đối cổ phần khống chế đều không có. Đã chính mình lão bản đối công ty này nhìn đến nặng như vậy, Nancy cảm thấy, toàn bộ mua xuống, hoàn toàn đem công ty này nắm trong tay, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Simon cân nhắc một lát, nói ra, hiện tại chúng ta làm Blockbuster đệ nhất đại cổ đông liền đã bị nhiều lần nghi vấn lũng đoạn. Tiếp đó, nếu có cơ hội, chỉ cần mua vào càng nhiều cổ phần thực hiện 51% tuyệt đối cổ phần khống chế là được. Cái này so hoàn toàn ăn lực cản muốn nhỏ rất nhiều. Nancy cân nhắc lại, phát hiện cũng là như thế. Gật đầu biểu thị đồng ý. Hai người lại trò chuyện một số chi tiết. Thẳng đến bữa trưa thời gian, mới kết thúc buổi sáng công tác. Thực còn có chút âm nhạc phương diện sự tình. Làm Daenerys Entertainment tập đoàn gần với Amy Pascal phía dưới hai vị tổng giám đốc một trong. Trải qua nhiều lần điều chỉnh, Nancy hiện tại chủ yếu phụ trách cũng là trò chơi, âm nhạc và gia đình giải trí tam đại bản khối. Nói đến, nếu như muốn vì Daenerys Entertainment tiếp xuống tới duy trì liên tục tăng trưởng tìm kiếm đột phá, cái này ba đại nghiệp vụ hoàn toàn đều là không tệ phương hướng. Đương nhiên, thực còn có một vị khác tổng giám đốc Robert X phụ trách truyền hình các nghiệp vụ. Tổng tới nói, trừ hạch tâm điện ảnh, Daenerys Entertainment dưới cờ truyền hình, trò chơi, âm nhạc các loại mấy cái phương diện, vẫn như cũ đều lớn có tiềm lực có thể đào. Đặc biệt là trò chơi. Đây là Simon một mực vô cùng chú ý trọng yếu nhất. Rốt cuộc bộ phận này làm tốt, dựa theo đã từng thuyết pháp. Thế nhưng là so ma túy còn muốn kiếm tiền. Mà lại, trọng yếu nhất một chút, trò chơi sản nghiệp thể lượng không thua kém một chút nào điện ảnh. Cái này thực cũng là Simon đột nhiên nhả ra quyết định Daenerys Entertainment có thể từ xây online. Trò chơi khu mua sắm cùng Ygritte triển khai cạnh tranh nguyên nhân. Món ăn cũng đủ lớn. Dung nạp hai nhà đỉnh cấp đường trên phát hành thương dư xài. Đồng thời còn có thể xúc tiến cạnh tranh. Simon đối với bảo trì cạnh tranh điểm này một mực rất coi trọng. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an vui. Bất kỳ sản nghiệp nào, nếu như thiếu hụt cạnh tranh, không nói đến đường hoàng ảnh hưởng người tiêu thụ thể nghiệm loại hình lý do, chỉ là sản nghiệp bản thân, cũng khẳng định sẽ trì trệ không tiến. Lại nói âm nhạc phương diện, mấy năm gần đây bởi vì Internet quật khởi, đĩa nhạc ngành nghề cơ hồ là làm sụp đổ sập giống như tốc độ đang nhanh chóng rơi xuống. Đặc biệt là tại ePlayer đẩy ra về sau, suy yếu càng thêm cấp tốc. Simon đương nhiên rất rõ ràng đĩa nhạc ngành nghề là thiết bị sản phẩm căn cơ. Bất quá, bởi vì đĩa nhạc ngành nghề ngoan cố chống lại thái độ. Trong thời gian ngắn, Simon thái độ vẫn là tùy ý cái này một sản nghiệp tự mình suy sụp. Dù là bởi vậy trọng thương Daenerys Entertainment bản thân âm nhạc nghiệp vụ. Thẳng đến các đại đĩa nhạc bá chủ động làm ra phải có thỏa hiệp cùng phối hợp. Mà lại, đến thời điểm, thông qua thu mua, Daenerys Entertainment còn có thể đối tự thân đĩa nhạc nghiệp vụ tiến hành tiến một bước mở rộng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.